Bên trái Hàm Yên, chương 9, ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra dì và ba no vẫn luôn cảm thấy hai đứa không hợp nhau. Giải Dung Lan thấy La Vũ Vi quay đầu đi, không quan tâm cô có thích nghe hay không, cố tình nói tiếp. Trước kia Quân Trì còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, tìm đối tượng chỉ cần xinh đẹp, hoạt bát, giỏi ăn nói. Thằng bé không hiểu yêu đương là yêu đương, kết hôn là kết hôn, đó là hai chuyện khác nhau. Kết hôn chính là phải sống thật tốt. Chúng ta vẫn luôn hy vọng Quân Trì có thể tìm một cô gái thành thật, có thể là một người vợ nội trợ. Kết quả nó chỉ thích cháu. La Vũ Vi, Giải Dung Lan thở dài. Cháu cũng biết, nhà chúng ta là gia đình bình thường. Dì và cha Quân Trì vất vả làm việc nuôi Quân Trì lớn, cho nó đi học. Số tiền đó đều là chúng ta tiết kiệm ăn mặc. Nhưng cháu thì sao? Cháu tiêu tiền như nước, quần áo giày dép túi sách mua được. Căn bản mặc không hết. La Vũ không nhịn được nhìn về phía bà ta, giọng điệu lạnh nhạt. Tiền cháu tiêu chính là do cháu kiếm được. Cháu không hỏi Thẩm Quân Trì đòi một phân tiền. Tiền cháu kiếm được muốn tiêu như thế nào thì tiêu như thế đó. Nếu dì không thích quà cháu mua cho dì, vứt đi là được. Không cần nói cho cháu biết. Giải Dung Lan nói, dì biết cháu có khả năng, có thể kiếm tiền, nhưng chính là do quá có khả năng. Tiểu La à? Cháu có biết vì sao Quân Trì không về kịp không? Chính là bởi vì cháu gây áp lực quá lớn cho thằng bé. Nó rất muốn thăng chức. Nó vẫn luôn để ý chuyện cháu kiếm được nhiều tiền hơn nó. Muốn chứng minh bản thân trước mặt cháu. Nó bảo muốn nói xin lỗi với cháu. Nhưng cháu không nghe mà cúp điện thoại. Cháu thật sự không thông cảm cho nó chút nào. La Vũ Vi bị chọc giận đến bật cười. Cháu chưa từng có yêu cầu gì đối với công việc của anh ấy. Cũng chưa từng gây áp lực gì cho anh ấy. Chuyện trở nên nổi bật này, phải nói về năng lực, còn có cố gắng và vận may, cháu không thông cảm cho anh ấy. Trước đây anh ấy ở căn nhà do cháu thuê, bây giờ ở căn nhà do cháu mua. Cháu chưa từng yêu cầu anh ấy chia sẻ tiền thuê nhà và tiền thế chấp, cũng chưa từng hỏi anh ấy xin gia đình. Cháu biết anh ấy chỉ có chút tiền lương đó, như vậy còn chưa đủ thông cảm cho anh ấy sao? Giải Dung Lan không ngừng lắc đầu, cháu còn không biết xấu hổ mà nhắc tới căn nhà mới mua kia. Thật sự là nói ra sẽ bị người ta cười chết, hiện tại ai còn đi mua nhà đó. Ôi chao, quyền sở hữu chỉ có 40 năm, muốn bán đi cũng rất khó, thuế còn đặc biệt cao. Chúng ta đều khuyên cháu không nên mua, cầm tiền này mua nhà cưới cùng Quân Trì, còn có thể mua cái lớn hơn một chút, cháu không nghe. Nhất định phải đi mua căn hộ rách nát kia, khiến cho áp lực của Quân Trì càng lớn, cả ngày đòi chúng ta tiền mua nhà. La Vũ Vi tức giận. Nói chuyện cũng bắt đầu không lựa lời. Cháu mua nhà thì liên quan gì đến nhà gì? Dùng đến một xu nào của nhà mấy người sao? Cháu muốn mua chỗ nào thì mua chỗ đó. Đây chỉ là căn nhà đầu tiên của cháu. Sau này còn có căn thứ hai, căn thứ ba. Cháu còn có thể mua được ở Thượng Hải. Cháu chưa từng hoài nghi năng lực của mình. Cũng chưa từng nhớ thương gia sản của Thẩm Quân Trì. Chỉ là không muốn thuê nhà nữa. Mấy người không mua nổi nhà thì liên quan gì đến cháu? Giải Dung Lan chỉ vào cô, cháu chính là như vậy, chuyện gì cũng phân biệt rõ ràng giữa cháu và chúng ta, từ trước tới nay chưa từng coi chúng ta là người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dì đừng tưởng rằng tôi không biết, dì đã sắp xếp cho Thẩm Quân Trì xem mắt mấy lần rồi. Cái gì mà giáo viên, nhân viên công vụ, biên tập viên, Thẩm Quân Trì đều nói cho tôi biết. Tiểu La, không phải tôi nói cô, nhưng cô là người nơi khác. Công việc lại không ổn định, năm nay làm tốt, không chừng sang năm sẽ không được, nhất định người làm cha mẹ như chúng tôi sẽ phát sầu nha. Được được được được, dì nói đều đúng, tôi và Thẩm Quân Trì thật sự không hợp, tôi sẽ chia tay với anh ta. Đầu óc La Vũ Vi ong ong, một bên rất muốn lý luận với Giải Dung Lan, một bên lại cảm thấy nói cái gì cũng uổng phí miệng lưỡi. Chim yến không biết chi lớn của thiên nga, những chuyện vặt vãnh lông gà vò tỏi mà Giải Dung Lan nói. Căn bản La Vũ Vi không để vào mắt, hơn nữa điều kiện thực tế cũng không cho phép cô tiếp tục nói chuyện, vết dao ở bụng cô đau dữ rồi, đừng nói là lớn tiếng nói chuyện, cho dù là hít sâu cũng sẽ liên lụy đến miệng vết thương, dẫn đến cô vừa mở miệng hơi thở sẽ trở nên yếu ớt, khi thế bị ép rơi vào thế hạ phong. La Vũ Vi vừa mệt mỏi vừa bực bội, không muốn nhìn thấy Giải Dung Lan, trực tiếp đuổi khách. Dì đi đi, chúng ta không có gì để nói nữa. Ngày mai Thẩm Quân Trì trở về gì để cho anh ta tự mình đến nói với tôi. Trong nhà tôi còn có rất nhiều đồ của anh ta, bảo anh ta dọn đi toàn bộ trước khi tôi xuất viện. Sau khi nói xong, cô kéo chăn che đầu, quyết định nhắm mắt làm ngơ. Ấn tượng của Uông Nhận đối với La Vũ Vi còn dừng lại ở 6 giờ 40 phút sáng hôm nay. Lúc ấy, anh đã rửa mặt xong, ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị về nhà tắm rửa, lại thay quần áo đi công ty làm việc. Trước khi đi, Uông Nhận đứng ở bên giường 12, cúi người nhìn La Vũ Vi một lát. Cô ngủ rất say, cơn sốt đã lui, sởi cũng biến mất, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng môi đã có chút máu, không khiếp người như lúc mới được đưa vào phòng bệnh. Uông Nhận nhớ tới đêm La Vũ Vi nói mê sảng với anh, còn lôi kéo quần áo của anh kêu đau. Cô từng khóc, từng náo loạn, từng nôn mửa, từng làm nũng. À, nếu đó là làm nũng. Tóm lại, trong ấn tượng của Uông Nhận, La Vũ Vi chính là một cô gái biết khóc biết nháo. Người rất gầy, cái đầu nhìn cũng không cao. Bất kể là ngoại hình hay là nói chuyện đều không có một chút công kích. Cho nên hiện tại, khi Uông Nhận ngồi bên cạnh mẹ, nghe hai người phụ nữ phía sau rèm nói chuyện một phen, trong lòng lại sinh ra mờ mịt, có một loại ảo giác như đang ở hiện trường cuộc thi biện luận. Nhưng mà cũng chỉ dừng ở đây, sau khi người phụ nữ trung niên sau rèm nghe được lệnh đuổi khách của La Vũ Vi, không biết tốt mà thu lại, ngược lại còn chỉ trích cô càng thêm nghiêm trọng, mà sau đó, La Vũ Vi không nói gì nữa. Cô nhìn cô xem, đây là thái độ của cô đối với trưởng bối sao? Người nhà cô dạy cô như vậy sao? Cũng đúng, bình thường cô và người nhà không qua lại, cô nằm viện mổ rồi, ba mẹ cô cũng không tới chăm sóc, phụ huynh như vậy có thể dạy dỗ con cái như thế nào được. Trước đây tôi đã từng nói với Quân Trì, tìm đối tượng nhất định phải tìm gia đình hòa thuận, cha mẹ khỏe mạnh, tình huống như trong nhà cô, Tiểu La, tôi nói thật với cô, nếu không phải Quân Trì kiên trì, tôi thật sự chứng mắt. Quân Trì không giống cô, thằng bé vẫn rất thân thiết với chúng tôi. Nhưng sau khi quen cô lại giống như biến thành người khác, làm gì nói gì cũng hướng về cô, cũng không biết cô cho nó uống canh mê hồn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà mình thì không ở, nhất định phải chuyển qua ở cùng cô, hai người còn không biết nấu cơm, cả ngày gọi đồ ăn bên ngoài, đi ăn, vừa tốn tiền lại không có dinh dưỡng, nếu hai người thật sự kết hôn, tôi cũng lo lắng không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Trương Hồng Hà ở bên này rèm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người này bị sao vậy? Sao còn chưa dứt? Muốn dạy dỗ người ta thì về nhà dạy dỗ con mình đi. Sao lại bắt lấy con gái nhà người ta không buông? Uông Triệu Niên đã sớm nghe đến phát chán. Sau khi nhận được chỉ thị của vợ, đột nhiên trung khí 10 phần hắng giọng, nhìn về phía rèm hô. Được rồi, ở đây có bệnh nhân đang nghỉ ngơi. Chồng và chị gái của chị từ ném cho ông ánh mắt khen ngợi. Nhưng dường như Giải Dung Lan không nghe thấy, bà ta đã đè nén rất nhiều năm, thật vất vả mới có được một cơ hội như vậy, quyết định phát tiết hết bất mãn đối với La Vũ Vi. Bà ta biết mình phải làm tuyệt tình một chút, muốn trước khi Thẩm Quân Trì trở về thăm La Vũ Vi, đoạn tình cảm này phải gặp nước rút khó thu, muốn con trai và La Vũ Vi triệt để đoạn tuyệt quan hệ, không thể dây dưa dài dòng, mó sen không dứt giống như mấy lần trước. Nhất định bà ta phải để cho La Vũ Vi biết. Cô có xinh đẹp, có khả năng, có kiêu ngạo, nhưng ở trong mắt Giải Dung Lan này, từ trước tới nay đều không phải là người con dâu đủ tư cách. Giải Dung Lan nói, bây giờ thì tốt rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết sau này còn có thể mang thai hay không. Chuyện này không thể trách được người khác. Tiểu La, cô đừng chê tôi nói chuyện khó nghe, tôi là vì muốn tốt cho cô, mẹ cô không dạy cô, nhưng chính cô phải hiểu, cô là con gái, Quân Trì là con trai. Trong loại chuyện này, con trai vĩnh viễn sẽ không chịu thiệt. Uông Nhận không nhịn được, muốn đứng dậy đi qua khuyên can, lại bị Trương Hồng Hà đoạt trước. Trương Hồng Hà, cộp, một chút đứng lên, một tay kéo rèm ra, hai tay chống nạnh giống lên. Rốt cuộc bà có đạo đức hay không vậy? Không nghe thấy có bệnh nhân đang nghỉ ngơi sao? Còn không yên tĩnh, tôi cảm thấy thật sự là kỳ quái. Con gái nhà người ta có khả năng biết kiếm tiền thì sai. Con trai bà không có bản lĩnh thì về nhà mắng con trai bà đi, dựa vào cái gì mà ra vẻ ở chỗ này với con gái nhà người ta. Bây giờ con bé là bệnh nhân, tối hôm qua mới phẫu thuật, không khác gì so với ở cữ, bà cũng không ngẫm lại xem đây là trách nhiệm của ai. Không trách con trai bà thì trách ai, đã không đến chăm sóc thì thôi, còn muốn chọc giận con bé, mau đi đi. Nơi này không hoan nghênh bà, Giải Dung Lan đột nhiên đối mặt với mọi người. lập tức ngậm miệng, bà ta phát tiết xong, dần dần tỉnh táo lại, lại khôi phục thành bộ dáng khúm núm kia, nói. Tôi không tới chăm sóc con bé, nhưng nhà chúng tôi cũng hiểu lý lẽ, Tiểu La bị như vậy, con tôi có một nửa trách nhiệm, cho nên. Bà ta lấy một gói giấy da trâu thật dày từ trong túi ra, đặt lên giường bệnh của La Vũ Vi, nói. Tiểu La, nơi này có 5 vạn đồng, là mẹ và ba Quân Trì bồi thường cho cháu. Cháu cầm đi mua chút thực phẩm dinh dưỡng bồi bổ thân thể, nên nói cũng nói xong rồi. Cháu nghỉ ngơi cho tốt, dì đi đây. Không đợi La Vũ có chút phản ứng, Giải Dung Lan xách túi rời đi. Trương Hồng Hà khinh bỉ nhìn bóng lưng của bà ta, nói. Loại người gì vậy? Lúc này La Vũ Vi vốn đang che đầu đột nhiên xốc chăn lên, cầm túi giấy da kia ném về phía vách tường, đồng thời kêu to. Lấy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông nhận phản ứng nhanh nhất, nhặt túi giấy da trâu đuổi theo, đáng tiếc, thang máy đã không còn bóng dáng của Giải Dung Lan. Uông nhận đi một vòng cũng không tìm được người, chỉ có thể cầm túi giấy trở lại phòng bệnh, thấy rèm bên giường 12 đã được kéo lên. Trương Hồng Hà sụ mặt ngồi ở trên giường của mình, Uông Triệu Niên luống cuống đứng ở bên giường, gãi gãi đầu, ý đồ dỗ bà xã vui vẻ. Bà đừng nóng giận, ngày mai làm phẫu thuật, đừng để đến lúc đó siêu âm B có 5 cái u sơ, bác sĩ trên bàn phẫu thuật vừa nhìn, lại có 6 cái. 6 cái đầu ông, Trương Hồng Hà đưa tay đẩy ông mau trở về đi, trong phòng này nhiều người quá, tôi tức giận đến đổ mồ hôi. Uông Triệu Niên thu dọn bình giữ nhiệt xong, nói, sáng mai sẽ phẫu thuật, sáng mai tôi sẽ tới, đêm nay bà nghỉ ngơi thật tốt, tắm rửa một cái, tuyệt đối đừng ăn cái gì sau 12 giờ, cũng đừng uống nước. Ông có thấy phiền hay không? Trương Hồng Hà đuổi ông, đi mau, được, tôi đi. Uông Triệu Niên mặc áo khoác vào, gọi Uông Nhận, tiểu gâu gâu, đi thôi. Uông Nhận, Trương Hồng Hà, tôi bảo ông đi. Đâu có bảo Uông Nhận đi. Uông Triệu Niên nghi hoặc, vì sao thằng bé không đi? Hôm nay bà không cần người ở cùng mà. Trương Hồng Hà liếc Uông Nhận một cái, nói. Trên điện thoại di động có một cái cần thằng bé cài giúp, lăn qua lăn lại mấy ngày vẫn không xong. Uông Nhận phối hợp ăn ý với mẹ, đưa điện thoại cho con xem. Trương Hồng Hà đưa di động cho anh. Uông Nhận vùi đầu nghịch ngợm. Uông Triệu Niên không nghi ngờ có anh. Ồ, vậy tôi đi trước. Sáng mai lại đến với bà, buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngàn vạn lần đừng khẩn trương, đây chỉ là một tiểu phẫu. Trương Hồng Hà chịu không nổi, đi đi, Uông Triệu Niên lưu luyến rời đi. Uông Nhận trả điện thoại di động lại cho mẹ, trong tay còn cầm túi giấy da trâu, nhịn không được nhìn về phía giường 12. Trương Hồng Hà chỉ rèm, nhỏ giọng nói. Con qua thăm con bé đi, vừa rồi mẹ muốn khuyên con bé nói muốn ở một mình một lát. Uông Nhận gật đầu, vòng qua rèm đi tới bên giường 12, thấy La Vũ Vi lại dùng chăn che đầu. Uông Nhận ngồi xuống bên giường bệnh, ngón tay móc túi giấy da trâu, nói. Tôi không đuổi kịp, lấy về cho cô. La Vũ Vi, giọng điệu Uông Nhận bình thản, để tiền mặt trong bệnh viện rất không an toàn, cửa phòng bệnh cũng không thể khóa, người ra người vào, còn không có camera theo dõi. Cô xem, để tiền này ở đâu thì thích hợp. La Vũ Vi rầu rĩ nói. Tôi nói tôi không cần. Uông Nhận, tôi không bảo cô nhận, cho dù muốn trả lại cũng phải đợi sau khi xuất viện. La Vũ Vi nói, không cần chờ xuất viện, ngày mai có thể trả. Uông Nhận sửng sốt, nhanh chóng nhớ ra ngày mai Thẩm Quân Trì sẽ trở về. Vậy, nếu cô tin tôi có thể bảo quản giúp cô một tối, sáng mai sẽ mang tới cho cô, được không? Cô gái trên giường giật giật người, kéo chăn che đầu xuống từng chút. Cuối cùng Uông Nhận cũng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, còn có một đôi mắt đỏ bừng ngập nước, trong ánh mắt tràn ngập tủi thân. Giờ khắc này, Uông Nhận cảm thấy ấn tượng của mình cũng không sai, La Vũ Vi vẫn là cô gái biết khóc, biết nháo, biết làm nũng. Anh không kìm lòng được nở nụ cười với cô, nói. Đừng khóc, không đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vũ Vi hơi bình tĩnh nhìn anh, người đàn ông bên giường trẻ tuổi lại anh tuấn. Có một đầu tóc đen nhánh dày đặc, màu da hơi trắng, khí chất nho nhã, cho dù trên người mặc áo len cổ cao thuần đen, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng. Ánh mắt của anh đặc biệt dịu dàng, bên môi còn tràn ngập ý cười nhợt nhạt. Thấy vẻ mặt cảnh giác của La Vũ Vi, Uông Nhận suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy phương thức xử lý của mình không ổn lắm, lại bổ sung. Hoặc là, cô có thể đưa cho tôi một tài khoản, WeChat hoặc Alipay đều được. Tôi chuyển tiền cho cô, sau đó cầm tiền mặt này đi. Sự chú ý của La Vũ Vi không đặt trên túi tiền kia. Sau khi cẩn thận quan sát Uông Nhận vài giây, cuối cùng cô cũng mở miệng, hỏi. Anh là ai? Nụ cười trên mặt Uông Nhận cứng lại. Cách Trương.